nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứ ó phất tay nói, mày gọi người trong bang à? Min ngạc nhiên hỏi. Mai em lên phòng có chữ gen dọn đồ sạch sẽ cho CSJ xong thanh vào chữ Leo, hỏi Leo thích màu gì xong chỉnh sửa lại theo ý thích của nó. Còn đồ đạc của gen mang xuống đây cho chị. Ok, dạ, cô gái tên Mai nói. Chị ơi còn em, hai cô gái còn lại lên tiếng. Leo, em với Thanh và Nguyệt lên phòng của chị, Dư Y, Yên, Ken, Kun, Windy, Su và Gen chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết cho chị. Leo, em cũng chuẩn bị luôn đi. Cô thở một hơi nói. Để làm gì hả chị? Cô, em, mày, Đồng Thanh, đi Nhật, Ken hỏi, đi Nhật làm gì? Su hỏi, công ty có việc gì à, Gen? Công ty sắp phá sản à, Windy? Bang gặp chuyện à, nó? Việc gì đấy em, Kin, có trò chơi hả, Min, bla bla, ai em, cô hét lên, công ty phát triển rất mạnh, bang chả gặp chuyện gì cả, đi Nhật để hệ thống lại công ty, ghép bang thành một. Ghép bang, Kin, bang Black và lãnh bang sẽ trở thành một được chưa? Dạ, vậy em lên dọn cùng Nguyệt và Thanh lên dọn đồ. Hai cô lên dọn trước rồi còn đâu? Nhưng mẹ thì sao? Nó hỏi, sang trước rồi, what, anh bảo chuyển đâu? Gen ngạc nhiên, theo anh em với anh ai sẽ nghe lời ai? Cô nhếch mép, lại về Nhật, Kin thở dài, để em tống anh sang châu Phi chơi nha. Nhìn lườm Kin, nè, mày cấm lôi CK yêu tao đi. Min lên bênh Kin, thế mày đi cùng nha. CK yêu cơ đấy, Yên góp vui, hứ, thưa bang phó đồ dùng của anh Gen đây ạ, Mai lên tiếng. À em đưa cho Gen và gọi ai lôi hắn ra ngoài đi. Nó lên tiếng, dạ thưa bang chủ, mời anh, Mai, các người quá đáng nhỉ, tôi làm trong công ty SM, S đấy, Gen khó chịu lên tiếng, dạ thưa đại thiếu gia Hàn Phong, tôi chủ tịch SM, S đã đưa thiếu gia xuống nhân viên rồi ạ, còn hợp đồng các công ty SM, S Hoàng gia, Triệu Hoàng, Trần gia, Lê gia, Nguyễn gia với Hàn gia đều bị hủy bỏ. Anh còn ý kiến gì nữa không? Yin tuân một chàng, hừ ngu ngốc muốn yêu Yin thì yêu thật lòng, thích chơi đùa hả? Không có cửa, Gen lạnh lùng nhìn Gen, bận thỉu, Mai cô đưa hắn ra đi. Yên lạnh lùng nói, dạ thưa thiếu gia, mời, chật chật đúng là ngu ngốc khi động đến em gái cưng của bọn này. Ken cười lạnh, anh quá khen, em mà, nhìn tự sướng, Thiên Tuyết ơi mày trèo cao thế coi chừng điện giật đấy. Min ngước lên trời vẫy tay, cẩn thận không ngã đấy mày, trèo cao thế ngã đau lắm, Su ngước lên trời hét lớn, nhìn ơi xuống đi nhà hết bông băn với cả thuốc đỏ rồi. Windy giơ cái lo thuốc không? Bọn mày, hừ, nhìn đỏ mặt nói, ha ha ha làm gì đỏ mặt thế em, nó trêu ngươi, ha ha, hô hô, hi hi, các người, đáng ghét, nhìn vùng vằng bỏ lại tiếng cười đằng sau, cách chương.